Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Cha cứu ta. Như thế nào chư vị? Có thể đối phó sao? Nếu như không được ta, bộ xương già này đúng là có thể gia nhập vào. Chỉ có điều ta thực lực bây giờ đã trăm không tồn một. Nhớ năm đó ta nhưng là quát tháo phong vân nhân vật a. Ai, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là thổn thức. Thời gian như thoi đưa, năm tháng là dao mổ lợn a. Nhìn trưởng thôn Kameda Tudai một bộ cảm khái dáng vẻ, Si Phong thật muốn đem hắn đánh một trận. Ông lão này như thế có thể khoác lác bức, đến cùng là cái gì sân con đường? Khụ khụ, trưởng thôn, chuyện này không cần ngươi tham dự. Nếu chúng ta đã hỏi thanh, vậy thì cáo từ. Si Phong đối với trưởng thôn chắp tay chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không muốn tiếp tục nghe cái tên này trang bức. Đúng là, so với hắn còn có thể trang. Chậm đã, trưởng thôn bỗng nhiên nói rằng, cũng đã gần trạng vạng, chư vị chẳng lẽ không lưu lại trước tiên ăn một bữa cơm sao? Thổ phỉ sự tình cũng không phải một ngày hai ngày, muộn một hai giờ đi cũng không sao. Tenia Ida quay đầu nhìn này một nhà trang hoàng cùng nhà bếp, có chút không nói gì nói rằng, trưởng thôn, ngươi cảm thấy đến trong nhà của ngươi còn có pháp ăn cơm không? Làm sao không thể, ta lớn như vậy một cái bàn ngươi không thấy sao? Trưởng thôn chỉ vào trước mắt bàn nói rằng, Si Phong đã không thèm để ý người trưởng thôn này, trực tiếp đi ra ngoài, trước khi rời đi lưu lại một câu nói, xong xuôi sự tình chúng ta còn có thể trở về. Nhìn Si Phong đám người rời đi bóng lưng, Kameda Tudai trong mắt lộ ra một tia âm lãnh lóe lên một cái rồi biến mất. Si Phong sao cun? Ta luôn cảm thấy người trưởng thôn này có chút vấn đề, rời đi Senin thôn sau Izuku Midoriya có chút lo lắng nói rằng, một cái kỳ hoa ông lão có vấn đề gì? Không đúng, khả năng là có vấn đề. Đầu óc có vấn đề, Si Phong thuận miệng nói rằng, không quan tâm chút nào. Tenia Ida lại nói, người cũng không thể nói như vậy người ta, hắn tốt xấu là trưởng thôn, cho người ta một chút mặt mũi đi. Được rồi được rồi. Đại gia lên tinh thần, lập tức liền muốn lật sơn. Si Phong chỉ vào trước mắt núi lớn nói rằng, Soto Todoroki liếc nhìn núi lớn, lại quay đầu lại liếc nhìn Senin thôn, sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, khả năng Zuko bạn học nói không sai, người trưởng thôn kia thật có chút vấn đề. Si Phong tự nhiên cũng không phải loại kia ngu người, hiển nhiên nhìn ra trưởng thôn lời nói là cố ý giả ra đến, vì lẽ đó hắn mới không muốn cùng ông lão kia kéo quá nhiều. Nhưng kỳ thực hắn không làm sao lưu ý, ở thực lực trước mặt hết thảy đều là quên ho lâu, trước tiên đi thổ phỉ hang ổ nhìn tình huống lại nói, cũng không muốn phát ra âm thanh. Si Phong gật gật đầu sau nói rằng, đi đầu bắt đầu lật sơn đi tới trên đỉnh núi thời điểm, Si Phong đám người há hốc mồm, này thổ phỉ hang ổ ngay ở này trên đỉnh ngọn núi bên trong chết, có thể nói là cách Senin thôn phi thường gần rồi. Lúc này mới 2-3 cây em lộ trình, một cái gỗ sơn trại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Sơn trại cửa nơi đứng hai tên lính gác, lười nhác ở trò chuyện. Si Phong thần thức không cách nào quan sát được tình huống bên trong, vì lẽ đó không biết nơi này đầu đến cùng có bao nhiêu người. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, đang chuẩn bị hỏi do đại gia thời điểm, Soto Todoroki đã đứng dậy đi tới. Miệng nó, Si Phong sửng sốt một chút sau mắng nói, Todoroki tổng ngươi làm gì vậy? Đây chính là địch doanh, như thế trắng trợn đi tới được không? Ngươi cũng biết bọn họ không phải đối thủ của chúng ta, sớm một chút kết thúc được rồi. Soto Todoroki không thèm để ý nói rằng, Si Phong không thể làm gì khác hơn là đứng lên bắt chuyện Tenia Ida mấy người chuẩn bị lên Izuku Midoriya. Dù sao lần thứ nhất làm chuyện như vậy, khó tránh khỏi có chút sốt sắng. Trốn ở bốn người phía sau không biết làm sao, Si Phong liếc mắt nhìn hắn muốn trở thành ô mai nhân vật như vậy. Điểm ấy sóng gió nhỏ là nhất định phải trải qua. Ta rõ ràng, Izuku Midoriya không lại thấp thỏm. Lấy dũng khí đi theo Tenya Ida phía sau cửa cái kia hai cái chính đang tán gẫu nam tử mới phát. Hiện có người hướng bọn họ đi tới. Nhất thời nhặt lên trên đất đao. Một người trong đó người dùng đao chỉ vào Si Phong đám người nói. Các ngươi nơi nào đến? Làm gì? Soto Todoroki chẳng hề nói một câu. Dưới chân kéo dài ra đi băng lưu trong nháy mắt đem bọn họ đóng băng. Chỉ chừa một cái đầu ở bên ngoài. Sau đó hắn bình tĩnh đi vào, đơn giản thô bạo. Eiichiro Kirishima giơ ngón tay cái lên. Theo đi vào Si Phong cảm thấy có chút đơn giản. Nhìn dáng dấp băng này thổ phỉ chỉ cần Soto Todoroki một người liền có thể giải quyết. Các ngươi đến cùng là ai? Bị đông lại hai người bên trong có người sợ hãi kêu lên. Âm thanh trong nháy mắt truyền vào trong sơn trại. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều dâng lên Si Phong giơ tay điểm một cái. Tổng cộng là 53 người. So với trưởng thôn nói muốn thêm ra mười mấy cái. Tình báo này cũng thật là không có chút nào chuẩn, có điều cũng không có vấn đề gì. Coi như là 100 người cũng có thể đối phó. Huống hồ là 53 người, Soto Todoroki cũng không quay đầu lại nói rằng. Khả năng thổ phỉ đầu lĩnh ẩn thân. Đại gia cẩn thận một chút, Kirishima cùng Izuku đều cảnh giác lên. Tenya Ida nhìn nhiều người như vậy. Chính suy nghĩ như thế nào làm so sánh toàn diện thời điểm. Soto Todoroki băng lưu trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn trại. Sau đó này 53 người toàn bộ đều bị đông lại. Chính là trong chớp mắt, vậy thì kết thúc. Tenya Ida mở to mắt to nói rằng, những người này lẽ nào đều là kẻ ngu si sao? Cửa đều có hai cái bị đông lại, kết quả một điểm phòng bị ý thức đều không có. Lại đứng để Soto Todoroki đóng băng. Si Phong thần thức bên ngoài, chu vi 15 mét bên trong bất cứ sự vật gì tất cả đều đáy mắt. Bỗng nhiên hắn trong thần thức nhìn thấy cái kia ẩn thân người đang tới đến Tenya Ida bên trái. Xem ra là muốn đánh lén. Si Phong không nói hai lời liền đánh ra một đạo lôi hồ hướng về Tenya Ida bên trái nhanh chóng mà đi. Tenya Ida kinh hãi, Si Phong sao côn đây là muốn làm gì? Không chờ hắn suy nghĩ rõ ràng, đạo kia lôi hồ liền đánh vào khoảng cách hắn mười mấy centimet địa phương. Bỗng nhiên một tiếng sắc bén kêu thảm thiết truyền đến, đem Tenya Ida ba người sợ hết hồn. Soto Todoroki xoay người phóng thích hỏa diễm Kose. Đem cái kia ẩn thân người đốt mấy giây. Ẩn thân người trong nháy mắt biến đen kịt, hiện ra nguyên hình, cứu ta, cha cứu ta a! Cái kia ẩn thân người thống khổ kêu to lên, hắn xưa nay đều là đem người khác đùa bỡn với vỗ tay. Kết quả đến rồi mấy tên tiểu quỷ liền đem hắn biến thành như vậy. Hắn trong nháy mắt cảm giác được nguy hiểm, gào khóc kêu to, đồ vô dụng, một cái không mang theo cảm tình âm thanh âm vang lên. Si Phong đám người quay đầu nhìn lại, dưới sườn núi đi tới một ông lão, này không phải trưởng thôn sao? Tenya Ida mở to mắt to kêu lên, xảy ra chuyện gì? Soto Todoroki xoay người nhìn chằm chằm trưởng thôn nhìn một hồi. Quả thế, Todoroki Sao-kun, chuyện gì thế này? Tenya Ida cũng có chút không làm rõ được. Soto Todoroki thản nhiên nói. Cái này Senin thôn kẻ cầm đầu chính là ông lão này. Nói trắng ra chính là trông coi tự trộm. Cái này ẩn thân người ta đoán không lầm. Chính là ông lão này nhi tử. Phụ tử một cái là thổ phỉ. Một cái là trưởng thôn. Hai người phối hợp lẫn nhau. Thực sự là tính toán khá lắm. Ai nha nha. Một cái một ông lão. Xem ra ta là thật sự già rồi đây. Kameda Tudai lắc lắc đầu. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Vốn là muốn tha các ngươi một mạng. Bây giờ nhìn lại không cần thiết. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.